Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Yagami Kyo, thật là muốn điên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam Hải chính mình nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nỉ non tự nói, tạp chí trùng, chakra, Hokage, xuyên qua, Nam Hải vô lực tự nói, đối với tại sao mình đi tới nơi này, chính hắn cũng không minh bạch. Hắn nhớ rõ ràng chính mình chơi game, quá mệt mỏi đi nằm ngủ thấy, có thể không nghĩ tới, một thức tỉnh lại chính mình tự đi tới cái này cái gọi là Hokage thế giới. Tại hắn mê mang đi tới nơi này ngày thứ nhất, hắn tự ra đi nghe có người nói chakra, còn có nhẫn giả cái này nói một chút, nhất thời, hắn liền nghĩ đến hậu thế hay một thế kỷ đại hỏa Nhật Bản anime Hokage nhẫn giả. Chỉ có bộ này anime nói là có liên quan chakra sự tình. Mà hắn đối với cái này cái anime, kỳ thực cũng không phải rất quen. Hắn đối với Hokage, nói thật cũng không có xem nhiều ít, thì nhìn một chút chiến đấu tương đối hỏa bạo nội dung mà thôi. Còn lại, hắn cũng không có nhìn kỹ. Hoàn toàn chính là gánh xem. Hắn đối với cái này nhiều chút cũng không phải rất yêu quý. Ngược lại thì, 7 viên ngọc rồng, hắn xem n lần. Nhưng vì cái gì chính mình không có xuyên qua tới nơi nào đây? Cửu vĩ tập kích thôn. Phụ mẫu đều mất, ta cũng thành trẻ mồ côi. Giờ phút này chính là tại trong cô nhi viện sinh hoạt. Hiện nay 6 tuổi, không có ai dạy ta sinh tồn biện pháp. Không có dạy ta tinh luyện chakra. Không có người nào cùng ta quan hệ tốt. Chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Nam Hải vô lực nằm ở trên giường, mê mang sau này chính mình phải làm sao cho phải. Yagami Kyo a Yagami Kyo, đây chính là ta tên sao? Kiếp trước là kiện thân huấn luyện viên ta, vẫn là không thể rời bỏ cái này, Kyo chữ a. Nam Hải tự giễu cười cười, sau đó từ trên giường bò dậy. Nam Hải giờ phút này tên là Yagami Kyo, hai một đời kỷ linh hồn chuyển kiếp tới. Phụ thân đến tên này chỉ có 6 tuổi Nam Hải trên người. Nam Hải cha mẹ đã chết 5 năm. Tại cửu vĩ tập kích thôn thời điểm. Bất hạnh bị ảnh hưởng đến mà chết đi. Mà hắn từ đó cũng trở thành cái này cái gọi là Konoha nhẫn giả thôn viện mồ côi một thành viên. Ít ngày trước, tự mình học tập chakra. Bởi vì không có ai dạy dỗ. Tại tinh luyện trong xuất hiện sơ suất. Từ đó vứt bỏ mạng nhỏ. Cũng thì ra là vì vậy. Hắn từ hai một thế kỷ xuyên qua phụ thân đến tên này gọi Yagami Kyo Nam Hải trên người. Đến cái thế giới này đã 3 ngày. Cái này nguy hiểm thế giới. Nếu như không có thực lực tuyệt đối. Như vậy là rất dễ dàng ngủm. Là không để cho mình không có ý nghĩa chết đi. Bắt đầu từ hôm nay. Tự suy nghĩ một chút biện pháp đi. Yagami Kyo đã không phải là 3 ngày trước cái nào hắn. Hắn đời trước nhưng là một cái kiện thân huấn luyện viên. Tuổi gần 25 tuổi. Nhưng hắn vẫn là rất ưa thích chơi game. Trong đó, quyền hoàng chính là một cái trong số đó. Cứ việc oản tu tì rất nhiều lần. Nhưng vẫn là rất ưa thích chơi đùa. Còn có một cái liền là ưa thích xem Nhật Bản chiến đấu anime. Tự giống với như 7 viên ngọc rồng. Hải tặc vương. Tử thần. Chính là ngay cả Hokage cũng xem qua một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng nhiều ít biết rõ một chút. Hiện tại được, hết lần này tới lần khác chính mình nhất tràn đầy thiếu xem động Hokage. Chính mình liền chuyển kiếp tới. Hắn cũng không biết rõ cái thế giới này đại khái nội dung cốt truyện phát triển. Hắn liền biết rõ một chút cảnh tượng hoành tráng chiến đấu. Cũng biết có mấy cái như vậy chiêu thức. Còn lại... Hắn không biết gì cả, cho nên, hắn bi kịch, cũng không biết rõ mình phải làm sao, cho nên, hắn biện pháp duy nhất chính là đến trong cô nhi viện thư viện. Đem nơi này có quan tinh luyện chakra tài liệu đều lật xem một lần. Mình cũng chiếu học, đáng tiếc, thành công là thành công, nhưng là so trên sách nói, chậm gấp 10 lần, chakra đúc luyện không ra, như vậy nhẫn thuật tự nhiên cũng liền không học được. Không có cách nào bên dưới. Hắn liền đi chính mình lão bổn hành đi. Chỉ có thể là thể thuật. Đem thân thể tố chất làm rồi hãy nói. Yagami Kyo luyện tập 3 tháng. còn vẫn không có cái gì tiến nhiều độ. Cuối cùng chỉ có thể là đưa cái này bỏ xuống, đem thân thể của mình làm mới đúng. Mang nặng luyện tập, đúng, chính là mang nặng. Mẫu thân, có một cụ mạnh mẽ thân thể, mới là một người nam nhân nên có. Giống như 7 viên ngọc rồng bên trong những người đó một dạng. Bắp thịt khối lớn, một quyền oanh một tinh cầu. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, liền kiên quyết định, tiếp theo ngày, hắn bắt đầu bản thân một người dậy sớm đúc luyện, trên người cũng đeo lên mang nặng. Những thứ này mang nặng là chính bản thân hắn chế tác. Bởi vì là cô nhi, áp căn bản không hề tiền, tại viện mồ côi ở, cũng là chỉ có thể bao ăn bao ở, cũng không thể có tiền cho hắn phung phí. Cho nên, hắn cũng chỉ phải chính mình chế tác mang nặng đạo cụ. Một liền một tháng, Yagami Kyo ban ngày liền cơ hồ là đang buồn ngủ. Buổi tối liền điên cuồng một người tại một cái diễn tập tràng đúc luyện. Ngay tại hắn điên cuồng tự mình đúc luyện thân thể trong một tháng này, có một người yên lặng chú ý hắn. Người này che nửa bên mặt, còn dùng Konoha nhẫn giả sở hữu cháu họ. Konoha hộ ngạch che kín mắt trái, hai tay cắm ở trong túi, dựa vào trên cây, có chút lười biếng nhìn bản thân một người yên lặng đúc luyện Yagami Kyo. Tiểu tử này, như vậy kéo dài giữ vững một tháng, nghị lực không tệ a. Nam tử nhìn tại tập trống đầy hít đất Yagami Kyo, có chút kinh ngạc. Yagami Kyo, cô nhi, phụ mẫu đều mất, gia tộc không có ai làm qua nhẫn giả. Nhìn hắn dáng vẻ, nghĩ đến là nghĩ chính mình đi một con đường đi ra. Chỉ bất quá, dường như tinh luyện chakra tốc độ so với thường nhân chậm gấp 10 lần, chẳng những không có buông tha, thậm chí còn tự mình hoạch định đúc luyện thân thể, muốn lấy sau đó đi thể thuật con đường này sao? Nam tử nhìn mệt mỏi ngã xuống Yagami Kyo, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá, lúc này hẳn đi nhẫn giả trường học tốt một chút đi. Không có ai dạy dỗ, coi như mình cố gắng nữa cũng là vô dụng. Cho dù có dùng, cũng là so với thường nhân chậm hơn rất nhiều. Người đã có lòng này, liền giúp người một cái đi. Nam tử đứng thẳng người, thoáng cái liền tại chỗ biến mất. Đi sao? Yagami Kyo nằm trên đất, cảm nhận được cặp kia dòm ngó chính mình con mắt. Đã rời đi, không biết là ai, kéo dài giám thị ta một tuần. Yagami Kyo làm, sau đó bắt đầu chính mình một cái khác tu luyện. Hắn phát hiện mình thật giống như có thể khai thác ra. Ở nơi này Hokage thế giới, chưa từng có tu luyện biện pháp. Khí, xem nhiều như vậy lần, 7 viên ngọc rồng cũng không phải nhìn vô ích. Sờ mó vớ vẩn mình cũng có thể tu luyện được một chút khí, đến. Ha ha, Yagami Kyo nhìn trên ngón tay của chính mình, thả ra ngoài khí, chỉnh người cũng sắp muốn cười điên. Khí nếu lời như vậy, liền đi ra một cái. Trong này từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua đường đi. Tin tưởng tu luyện hả dẫn, chính xác có thể so với nhẫn thuật càng thêm lợi hại. Yagami Kyo cầm nắm tay, càng rõ ràng chính mình đường là đúng. Mặc dù tu luyện khí cũng không dễ dàng, nhưng hiển nhiên so với chính mình tinh luyện chakra phải nhanh hơn một chút. Cho nên hắn cũng liền chủ yếu tu luyện cái này. Hắn rất minh bạch, nếu như muốn tu luyện càng nhiều khí, muốn thân thể của mình có thể dự trữ càng nhiều khí, như vậy một cụ siêu cường thân thể là phải. Cho nên, hắn tiếp theo thời gian nửa năm, cơ hồ chính là điên cuồng kiện thân. Hắn cũng không quản lý mình có hay không mệt chết đi. Ngược lại hắn là xuyên qua nhân sĩ, bất kể nhiều mệt mỏi, chỉ cần ngủ một giấc, trên người sở hữu mệt nhọc đều sẽ tiêu trừ. Cái này trong nửa năm mặt, hắn cường độ thân thể tăng lên càng là kinh người. Nhượng bí mật quan sát hắn nam tử giật mình không được. Mặc dù nói chakra không có để luyện ra, nhưng là liền chỉ bằng vào hắn thân thể tố chất, đã là nhượng hắn giật mình không được. Tiểu tử này đem chính mình hành hạ thành như vậy, cũng coi như là có chút thành tựu ha. Chuẩn bị 7 tuổi, mặc dù tiến vào nhẫn giả trường học hơi trễ, nhưng đối với ngươi mà nói, chính là một cái tốt cơ hội. Nam tử lần hai rời đi,